Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 901, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc vui mừng ra mặt, những người thân trong nhà cũng đã đợi sẵn ở cửa nhìn thấy chiếc xe con từ từ lái vào sân. Ngay cả Tống Hoài Khiêm, người vốn ít nói và nghiêm nghị, cũng nở một nụ cười rạng rỡ khiến nếp nhăn trên mặt ông như giãn ra. Vô Hướng Niệm và hai đứa trẻ được chúng tinh cùng nguyệt bước vào nhà. Mạnh Nhất Minh hôm ấy vừa vặn được nghỉ phép, cũng đến Tống gia. Cả nhà vây quanh An An và ca cao hỏi han đủ điều. Hai đứa trẻ hiểu được lời người lớn, nhưng khi đáp lời, chúng lại quen miệng dùng tiếng Anh. Cái chất giọng Anh luân chính tông đó khiến vợ chồng Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di mềm lòng, cười không ngớt. Hai vợ chồng lớn tuổi bắt đầu trò chuyện bằng tiếng Anh với cháu. Mạnh Nhất Minh, Lâm Dã và cả Tiểu Kiệt cũng tham gia trao đổi lưu loát mà không gặp chút vấn đề nào. Trình Cảnh Mặc đứng ở một bên, cảm thấy mình bị cô lập. Mặc dù từng học đại học, nhưng sau bao nhiêu năm xa rời ghế nhà trường, tiếng Anh của anh chỉ còn đủ để hiểu vài từ đơn giản trong giao tiếp. Thế nhưng, mọi sự chú ý của đại gia đình đều đổ dồn vào hai đứa trẻ, đâu còn ai bận tâm Trình Cảnh Mặc thế nào. Chỉ có Vô Hướng Niệm chú ý tới, cô dịu dàng an ủi anh. Các con vừa về, nhất thời còn chưa thích nghi được. Anh cứ để chúng quen vài ngày, rồi chúng sẽ chuyển sang giao tiếp bằng tiếng Hoa thôi. Trình Cảnh Mặc gật đầu, cũng chỉ có thể như vậy. Cả nhà trò chuyện không dứt, mãi cho đến bữa cơm tối. An An rửa tay xong, ngồi xuống cạnh Trình Cảnh Mặc, kề tai anh nói nhỏ. Ba ba, con xin lỗi, lát nữa con làm bánh kem cho ba. Trình Cảnh Mặc xoa đầu con. Cảm thấy ấm áp trong lòng nhưng vẫn khó hiểu. Con không làm sai gì, tại sao phải xin lỗi? An An suy nghĩ một lát, cuối cùng mới dùng tiếng Hoa diễn đạt trọn vẹn ý của mình. Con thấy ba không vui, con sẽ nói với ca cao, chúng con phải nói tiếng Hoa. Trình Cảnh Mặc cười, ôm con vào lòng. Ba không giận các con đâu, con trai ngoan. Ba chỉ tự trách là cả nhà đều giỏi tiếng Anh, chỉ có mình ba là không thôi. An An ngước lên. Ánh mắt kiên định, con có thể dạy ba. Trình Cảnh Mặc gật đầu. Được, con trai, con dạy ba nhé. Sau bữa tối, Trình Cảnh Mặc giục hai đứa trẻ đi nghỉ ngơi sớm. Chủ yếu anh lo lắng chúng đã bôn ba đường xa nhiều ngày, chắc chắn rất mệt mỏi. Ba ba, ba có muốn ăn bánh kem không? An An hỏi, Trình Cảnh Mặc nói, mới ăn cơm xong, ba chưa ăn nổi. Ngày mai con làm cho ba nhé. Hai đứa trẻ quay về phòng, tự mình thu dọn hành lý. Trình Cảnh Mặc muốn vào giúp, nhưng bị từ chối. An An đã nói trong thư, ở trường học chúng phải học cách tự mình sắp xếp đồ đạc. Trình Cảnh Mặc đứng ngoài nhìn ngó, thật sự kinh ngạc, cách chúng thu dọn đồ đạc còn gọn gàng, khoa học hơn cả Vô Hướng Niệm làm. Hai đứa trẻ đi tắm rửa, tắm xong còn tự giặt quần áo và tất bần của mình. Trình Cảnh Mặc đứng ngoài, vừa mừng thầm lại vừa lo lắng. Trường học nước ngoài không lo dạy kiến thức. Sao lại chỉ toàn dạy mấy việc nhà cửa này? Vô Hướng Niệm tắm rửa xong trở về phòng. Trình Cảnh Mặc đang quay lưng về phía cô, giúp cô treo quần áo trong vali vào tủ. Anh mặc chiếc áo ngủ màu đen, vóc dáng cao lớn, tấm lưng rộng vững chãi như một bức tường thành. Vô Hướng Niệm nhẹ nhàng tiến tới, từ phía sau, ôm lấy vòng eo của người đàn ông mà cô ngày đêm mong nhớ. Hơi ấm thân thuộc và mùi hương sạch sẽ trên người anh khiến mọi mệt mỏi trên đường đi tan biến. Cô áp má vào tấm lưng rộng, cảm nhận sự bình yên trọn vẹn sau bao ngày xa cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Hướng Niệm áp mặt vào tấm lưng rộng vững chãi của Trình Cảnh Mặc, hơi thở ấm nóng phả nhẹ. Trình Cảnh Mặc này, vóc dáng của anh vẫn giữ gìn tốt thật đấy. Nó vẫn hoàn hảo như 10 năm trước, cái thời họ mới quen nhau. Trình Cảnh Mặc treo bộ quân phục vừa cởi lên móc trong tủ, đôi tay ấm áp nhẹ nhàng phủ lên đôi tay của Vô Hướng Niệm đang ôm ngang eo mình từ phía trước. Giọng anh trầm ấm khẽ khàng. Niệm Niệm, anh nhớ em và các con nhiều lắm. Em cũng nhớ anh. Vô Hướng Niệm không hề thay đổi ngữ khí, càng thêm thẳng thắn. Và còn muốn ngủ cùng anh nữa. Trình Cảnh Mặc khựng lại. Sự thẳng thắn, không chút che giấu này của cô lúc nào cũng khiến anh vừa vui sướng đến mức muốn vỡ òa. Lại vừa ngượng ngùng không biết đáp lời sao cho phải phép. Vô Hướng Niệm dùng đầu cọ nhẹ vào lưng anh như một chú mèo nhỏ nũng nịu. Các ngón tay cô cũng bắt đầu không yên phận, nhẹ nhàng cào nhẹ lên vùng bụng dưới rắn chắc của anh. Cô đúng là một con mèo nhỏ đang đòi được cưng chiều. Nhưng Khao khát không chỉ riêng Vu Hướng Niệm, Trình Cảnh Mặc đã chịu đựng nỗi nhớ nhung suốt bao tháng ngày, còn khát vọng hơn cả cô. Ban đầu, anh nghĩ đến việc cô cùng hai đứa nhỏ đã bôn ba trên đường mấy ngày trời, nên muốn để cô nghỉ ngơi thật thoải mái một đêm. Nhưng lúc này đây, trái tim anh đã bị sự chủ động của cô khuấy động đến mức cảm xúc dâng trào không thể kìm nén. Trình Cảnh Mặc nắm lấy tay cô, xoay người lại, một tay anh giữ chặt sau eo cô, tay kia nâng niu gáy cô, cúi xuống hôn, không quá mạnh cũng không quá nhẹ, chỉ là một cái C, A, N nhẹ lên cánh môi mềm mại. Cách chương.